Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93, đại kết cục. Quyển sách hết, nào đó bên trong phòng mướn, Văn Sao Công đắc ý mà lại đã upload chương 10 đấu phá thương khung đổi mới. Sau đó, nó liền nhàm chán bắt đầu xem lấy, thiên thiên vạn vạn độc giả bình luận cùng quỳ liếm, không có sai. Thân là một tên gõ chữ chó, tần tần khổ khổ gõ chữ xong, mừng rỡ nhất thú vị không ai qua được nhìn thấy các độc giả cái này đến cái khác, ngọa tàu. Đẹp mắt, cầu đổi mới, bình luận, Văn Sao Công cũng không ngoại lệ, nhìn lấy phía trước cái kia từng cái còn tại chửi mình độc giả. Bây giờ lại dồn dập không thể chờ đợi muốn xem đến phần sau đổi mới. Trong lòng của hắn liền thoải mái bảo, đấu phá thương khung quá đẹp, tác giả thật to, thật xin lỗi, phía trước ta mắng ngươi, là ta sai rồi, thoải mái bảo, sau bản kia quỳt canh vũ động càn khôn tốt đã thấy nhiều. Tác giả thật to, chúng ta ủng hộ ngươi, ngoặc kép chấm chấm, nhìn lấy từng cái độc giả bình luận, Văn Sao Công chưa hồi phục, nhưng nhìn đến Thuận Mát, đều yên lặng chọn một cái khen ngợi. Ha ha, không cách nào a, cái kia viết vũ động càn khôn ta còn nghĩ cùng ta đấu. Đi qua một ngày chương 90, một ngày chương 100, bảo hơn phía sau, Văn Sao Công cảm thấy mình là triệt để chiến thắng tác giả ta. Bằng không mà nói, đối phương làm sao lại như vậy thức thời không viết nữa rồi đây. Cái kia hàng đạt được kim thủ chỉ, thừa nhận phi thường yếu, hoặc là liền là một cái theo thế giới song song xuyên qua tới gia hỏa thôi. Tại ta gia tốc dược hoàn bên dưới, hoàn toàn thần phục a. Khóe miệng mỉm cười, Văn Sao Công hiện tại cực kỳ hưng phấn cũng cực kỳ kích động. Bởi vì, nó xem nhìn thời gian, tiếp qua 8 giờ, đến 6 giờ tối thời điểm. Nó hồng tụ thiêm hương thẻ thời gian cooldown liền tốt. Đến thời điểm, nó lại có thể tùy tâm sở dục triệu hoán nữ minh tinh tới thị tẩm. Mẹ, lần trước ta quá phí lời. Lần này, nhất định trước đem chính sự làm lại nói. Miễn cho lại xuất hiện ý gì bên ngoài. Văn Sao Công rất biết tổng kết kinh nghiệm. Kiên quyết không thể để cho mình tại cùng một nơi ngã xuống hai lần. Nhưng mà ngay tại Văn Sao Công muốn đóng lại website, hào hào đi ngủ cái hồi lung giác thời điểm, bỗng nhiên quét đến một đống mắng chửi người bình luận sách. Mọi người nhanh đi vũ động càn khôn bên kia xem, một hơi bảo 500 hơn. Nhìn tới, nhân gia nói không sai, đấu phá thương khung mới là đạo văn đây. Ngoạn tàu, lợi hại, một hơi chương 500. Ta lúc này xem như tin tưởng. Đấu phá thương khung thừa nhận là đạo văn vũ động càn khôn bản thảo. Mẹ, ta mới vừa còn tại sám hối, nói oan uổng đấu phá thương khung a. Cái này đánh mặt tới quá nhanh đi. Cái kia vũ động càn khôn không phải quỳt canh 3 ngày rồi sao? Nguyên lai, là tại Ngộp Đại Chiêu. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy những thứ này bình luận, mới vừa lòng tràn đầy vui vẻ Văn Sao Công. Trong nội tâm lại là lộp bộp một chút, nó nhanh chóng điểm đến vũ động càn khôn trang sách. Quả nhiên thấy, tác giả ta thật một hơi phát chương 500, tiểu thuyết. Mẹ ta, một hơi bạo phát chương 500. Cái này chó so sánh người, 3 ngày viết chương 500. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ, nó cũng có gia tốc đạo cụ a? Văn Sao Công thấy thế, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì, đối nó mà nói, dù cho mượn nhờ đến đạo cụ, một ngày đổi mới cái chương 100, cũng có thể nói là cực hạn, mà bây giờ, đối phương là một hơi bảo chương 500, sau nó chương 100, hơn có mánh khóe, hơn có sức thuyết phục, hơn rung động, quả nhiên, vũ động càn khôn chỗ bình luận chuyện. Liền một chút hiện ra rất nhiều, chân ái phấn, tới. Tác giả thật to quá lợi hại, ta lần đầu tiên đụng phải loại này tiểu thuyết, ta xem cũng không có ngươi viết nhanh đây. Đúng đúng đúng, ta một giờ nhiều nhất xem chương 30. Cái này chương 500, đổi mới. Ta xem một ngày đều không nhìn xong a. Lợi hại, đoán chừng đều là tồn cảo. Một hơi toàn bộ phát ra ngoài. Nhìn tới đấu phá thương khung thật sự là đạo văn vũ động càn khôn. Mọi người chờ ta đem vũ động càn khôn đổi mới những thứ này xem hết. Ta liền có thể bình phán một chút. Đến cùng ai đạo văn người nào? Cái thế giới này quá âm u. Cái này đấu phá thương khung tác giả cũng quá âm hiểm. Vậy mà đem người ta tân tân khổ khổ viết tiểu thuyết sửa lại liền biến thành chính hắn. Chống lại đạo văn chó. Ngoặc kép chấm chấm. Nhìn thấy những thứ này bình luận, văn sao công tâm tình một chút sẽ không tốt lên. Thế nhưng là hiện tại tình thế dư luận đối nó phi thường bất lợi a. Nó phải nên làm như thế nào đây? Cũng may là đấu phá thương khung hiện tại đã đổi mới đến hơn 700 chương, mà vũ động càn khôn mới hơn 600 chương. Trong đó còn có một chút chênh lệch. Không được, ta tuyệt đối không thể để cho nó đuổi theo. Hôm nay ta nhất thiết phải lại bạo phát chương 100. Sau đó là một cái nói rõ. Liền nói là ta bản thảo bị tiết lộ. Cái này một chút, nghỉ ngơi là không thể nào lại nghỉ ngơi. Chỉ có tiếp tục cắn thuốc. Văn sao công lập tức lại dập đầu ba khỏa gia tốc dược hoàn. Liền lại một lần nữa chiến đấu anh dũng tại máy vi tính phía trước. Bên này, Lâm Diệp là 3 ngày 3 đêm không ngủ. Phát xong chương 500, về sau, cũng mặc kệ như vậy nhiều. Ngã đầu liền hô hô đại thụy, ngủ một giấc đến ngày hôm sau. Văn sao công lại là một mực tại chiến đấu anh dũng gõ chữ. Liền hồng tụ thiêm hương thẻ đều không tâm tình sử dụng. Mãi cho đến sáng ngày thứ 20 giờ, dòng dã 24 tiếng, văn sao công cũng là phát hung ác tâm, một hơi tích lũy chương 200, đấu phá thương khung. Sau đó điểm kích tất cả phát hành, ao ao ao, đấu phá thương khung lần nữa phát hành chương 200. Nói chung chương tiết lập tức liền gần tới chương 1000, khúc. Rất nhiều lớn kịch tình cùng tình tiết nội dung cũng toàn bộ đều đi ra. Đồng thời, văn sao công lập tức phát ra một cái tuyên bố. Các vị thư hữu, bản thân ở đây làm sáng tỏ. Đấu phá thương khung quyển sách này ta là viết hơn phân nửa phía sau mới bắt đầu phát biểu. Ta cũng không biết là theo cái gì con đường tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, bản kia vũ động càn khôn nội dung cùng kịch tình cùng quyển sách rất tương tự. Hôm nay ta đem cuối cùng này tồn cảo tất cả phát ra ngoài. Ai là đạo văn, mọi người có lẽ vừa xem hiểu ngay a. Ở đây, ta cũng cảnh cáo vũ động càn khôn tác giả ta. Mời ngươi đình chỉ tiếp tục xâm phạm bản quyền đạo văn hành động. Bằng không mà nói, ta đem đối ngươi phát khởi tố tụng, duy trì ta đang lúc quyền lợi. Văn sao công cái này tuyên bố phối hợp đấu phá thương khung chương 200. Đổi mới lại một lần nữa tuôn ra đến sức thuyết phục tràn đầy. Cái này một chút ăn qua quần chúng lại một lần nữa phản chiến tương hướng, đứng ở đấu phá thương khung bên này, thậm chí có một ít độc giả đều có chút choáng. Cái này hai quyển sách đổi mới đều nhanh như vậy, đến cùng là ai đạo văn ai vậy? Liền trước mắt mà nói, đấu phá thương khung tiến độ cùng tình tiết đều là càng nhiều. Rõ ràng là vũ động càn khôn đạo văn đấu phá thương khung a. Ta ở đó không? Xem ra là ngươi đạo văn nhân ra đấu phá thương khung. Kém chút bị ngươi lừa gạt a. Quá ghê tởm. Ngươi nói người ta đạo văn, lấy ra chứng cứ tới a. Bây giờ người ta đấu phá thương khung muốn kiện ngươi. Ta khuyên người vẫn là nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Cầu đối phương tha thứ a. Ngoặc kép chấm chấm. Mà ngủ một ngày, nghỉ ngơi dưỡng sức, tinh thần tràn đầy Lâm Diệp mới vừa rời giường. Nhìn thấy văn sao công liều mạng như vậy, lại bạo chương 200, đi ra. còn có cái kia tuyên bố một cái đạo văn chó, còn nghĩ duy trì cái gì đang lúc hợp pháp quyền lợi a. Lâm Diệp khóe miệng mỉm cười, sau đó bật máy tính lên, không chút do dự đem Vũ Động Càn Khôn còn lại toàn bộ chương tiết đều một hơi phát ra. Có chừng chương 700, bộ dáng, dùng cực nhanh tốc độ tay không ngừng truyền lên cùng phát hành. Sau đó, Lâm Diệp tại cuối cùng một chương tiêu đề bên trên, tăng thêm một cái đại kết cục, quyển sách hết, canh thứ nhất, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.